Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 626, Đại Sự Không Ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía Đông Viện Tuyến bán đấu giá xong sau, Nam Bộ Viện Tuyến bắt đầu rồi, quả nhiên, ở giá cả ra đến 250 tỷ sau, thế cục lại thành ngoại quốc thế lực chi gian quyết đấu, cuối cùng bị 8 đại điện ảnh công ty dùng 295 tỷ mường người chủ trì đã nhận được Tiêu Viễn Dương chỉ thị, nói. Kế tiếp liền phải tiến hành ám tiêu tranh đoạt, chúng ta nhân viên công tác yêu cầu cấp người cạnh tranh chuẩn bị tiêu thư, hiện tại thỉnh đại gia nghỉ ngơi một chút. 10 phút sau, chúng ta lại đấu thầu. Tào Hoa Cẩn, Tiêu Viễn Dương đám người rời đi hội trường, một lát sau, Lý Quốc Khoa, Vu Hải, Tiết Thiên Hoa chờ phụ trách đấu thầu lão bản đều bị nhân viên công tác cấp kêu đi ra ngoài. Nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, Paramount lão bản Anger Cruy cười nói. Xem ra, Hoa Hạ người muốn tức giận. Colombia công ty Tony ha ha cười nói, bốn gia viện tuyến bị châu Âu mấy tập đoàn tài chính lớn bắt lấy một cái, lại bị chúng ta bắt lấy một cái, bọn họ không vội mới là lạ đâu. Anger tiên sinh, ngài là chúng ta 8 công ty lớn đề cử ra tới người tổng phụ trách phía dưới ám tiêu, ngươi chuẩn bị đầu nhiều ít. Anger nghĩ nghĩ nói, chúng ta lần này tổng cộng chuẩn bị 445 tỷ hoa hạ tệ, mua Nam Bộ viện tuyến sau, chỉ còn lại có 150 tỷ, hiển nhiên chút tiền ấy, chúng ta là mua không nổi dư lại kia hai điều viện tuyến. Cho nên, chúng ta yêu cầu bằng hữu. Ta xem Tho Hiu gia tộc tựa hồ đối hoa hạ viện tuyến cũng thực cảm thấy hứng thú, ta muốn cùng bọn họ nói chuyện hợp tác sự tình. Đại gia cảm thấy thế nào? Tony ha ha cười nói. Ta đồng ý. Kerry gật gật đầu, nói. Ta cũng đồng ý, mặt khác công ty đại biểu cũng sôi nổi tỏ vẻ đồng ý, vì thế Anger tìm được rồi Tho Hiu gia tộc đại biểu, hàn huyên trong chốc lát. Tiếp theo, cái kia đại biểu điên cuồng đánh vài cái điện thoại. Qua một đoạn thời gian, đương Anger trở về thời điểm, trên mặt lộ ra vui sướng biểu tình, nói. Sự tình thành, bọn họ cũng nguyện ý ra 150 tỷ cùng chúng ta cộng đồng cổ phần khống chế, mục tiêu là Bắc Bộ viện tuyến. Ha ha, thật tốt quá. Hollywood 8 đại viện tuyến đại biểu đều nở nụ cười. Tiêu Vân Hải nhìn lão bằng hữu Anger Kerry đám người tươi cười, cho mày, nói. Lão bà, lúc này có đại phiền toái. Hollywood cùng cái kia Tho Hiu gia tộc tựa hồ muốn liên hợp lại. Triệu Huyền Tình cười khổ nói. Lão công, chúng ta phía trước nỗ lực chỉ sợ muốn phó mặc thực lực của đối phương thật sự là quá cường. Tiêu Vân Hải nói, hy vọng những cái đó qua đi đàm phán lão tổng nhóm có thể mang đến tin tức tốt đi. 10 phút thực mau liền đến, Tào bộ trưởng đám người cơ hồ là bóp thời gian trở về. Từ bọn họ trên mặt Tiêu Vân Hải cũng không có nhìn ra cái gì tới. Một lát sau, nhân viên công tác cấp đầu ám bia đại biểu nhóm đã phát tiêu thư. Đừng nhìn hội trường tới mấy trăm người, nhưng đại bộ phận đều là giống Tiêu Vân Hải như vậy xem náo nhiệt, chỉ có một bộ phận nhỏ là các công ty lớn liên hợp đẩy ra đại biểu, thêm lên cũng liền 20 tới vị. Mọi người điền xong biểu sau, nhân viên công tác đem tiêu thư thu trở về, người chủ trì nói. Thỉnh đại gia sau đó một lát, chúng ta này liền đi thống kê một chút kết quả. Chậm đã, người chủ trì vừa dứt lời Anger đột nhiên đứng lên, nói. Các vị, ta cảm thấy vì công bằng khởi kiến, chúng ta liền ở hiện trường mở thầu tương đối thích hợp. Không sai, một cái khác ngoại quốc tập đoàn tài chính đại biểu nói. Ta đồng ý Anger tiên sinh ý kiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta tổng cộng liền 20 phân tiêu thư, vài cái thứ tự cũng liền vài phút sự tình, vẫn là ở trước công chúng tương đối hảo. Người chủ trì nhíu mày, nói. Vị tiên sinh này, ngươi là không tin chúng ta sao? Không sai, đây là mấy trăm tỷ sinh ý, đừng nói các ngươi, liền tính là ta chính mình, ta đều không tin. Hắn nói khiến cho sở hữu ngoại quốc đại biểu nhất trí tán thành, sôi nổi yêu cầu hiện trường mở thầu. Người chủ trì có chút không biết theo ai, chỉ có thể nhìn phía dưới vẻ mặt âm trầm Tào Hoa Càn. Nhìn đến cái này tình hình, những cái đó đại biểu càng không làm. Các ngươi sẽ không thật sự muốn gian lận đi, nếu là không dám ở hiện trường mở thầu, vậy cho thấy bên trong khẳng định có vấn đề. Thỉnh lập tức mở thầu, chúng ta yêu cầu tận mắt nhìn thấy đến kết quả. Ấp úng, các ngươi hoa hạ chính phủ tưởng làm cái gì? Chẳng lẽ thật sự muốn chúng ta đến công pháp quốc tế đỉnh đi cáo các ngươi sao? Tào Hoa Càn cùng Tiêu Viễn Dương liếc nhau, trên mặt một trận bất đắc dĩ. Cuối cùng Tiêu Viễn Dương đứng dậy nói, hảo đi, vì hướng đại gia cho thấy, lần này ám tiêu công bằng tính, chúng ta liền ở hiện trường mở thầu. Người chủ trì gật gật đầu, nói, vậy thỉnh thống kê nhân viên chuẩn bị sẵn sàng, ta tới nói giá cả các ngươi tới thống kê. Đầu tiên là Bắc Bộ viện tuyến, Thiên Hoa Giải Trí Truyền Thông Công ty, 230 tỷ. Hai Dồ Tập đoàn Tài chính, 265 tỷ. Trường Long Sắt Thép Tập đoàn, 255 tỷ. Hoa Kỳ Hollywood 8 đại điện ảnh công ty, 295 tỷ. Bắc Bộ Viện Tuyến cuối cùng đạt được giải là Hoa Kỳ Hollywood 8 đại điện ảnh công ty. Ra, Anger đám người một mảnh vui mừng, kể từ đó, bọn họ Hollywood 8 đại điện ảnh công ty ở Hoa Hạ liền có được 7.000 nhiều khối màn ảnh, hơn nữa bọn họ cùng Thor Hill gia tộc hợp tác toàn Hoa Hạ hơn phân nửa bộ phận liền đều tới rồi bọn họ trong tay. Lúc này, Tiêu Vân Hải phảng phất thấy được Hollywood các công ty lớn đã hướng Hoa Hạ thổi lên tiến công kèn. Kế tiếp chỉ sợ cũng là Hoa Hạ điện ảnh cùng Hollywood điện ảnh đại quyết chiến. Triệu Minh Sinh vẻ mặt nghiêm túc nói. Lúc này khó làm, trên đài, người chủ trì tiếp tục mở thầu cuối cùng Tây Bộ Viện Tuyến bị Nhật Bản Tam Đại Tập đoàn Tài chính dùng 280 tỷ cầm xuống dưới. Đường kết quả ra tới sau Tào Hoa Càn thân mình lập tức dựa vào ghế trên, nói. Xong rồi, Tiêu Viễn Dương cũng là vẻ mặt tái nhợt nhẹ giọng mắng. Này đó ếch ngồi đáy giếng xí nghiệp ra. Điền Kỳ Thượng cho mày, sắc mặt tuy rằng vẫn luôn lôi kéo, nhưng đang xem hướng Tào Bộ trưởng khi ánh mắt lại ẩn hàm một tia ý mừng. Lần này đấu giá hội, Bộ Văn hóa nguyên bản cũng không muốn cho nước ngoài thế lực tham dự. Nhưng ở tin tức truyền ra sau, Hoa Kỳ, châu Âu các quốc gia tất cả đều tập thể phát tới kháng nghị thư chỉ trích Hoa Hạ bảo hộ bản thổ giải trí nghiệp. Bách với áp lực Hoa Hạ lúc này mới không thể không đồng ý nước ngoài xí nghiệp tham gia đấu giá hội. Nhưng lệnh người không nghĩ tới chính là, Hoa Hạ viện tuyến thế nhưng sẽ bị này đó nước ngoài thế lực cấp toàn bộ chia cắt chính mình quốc gia lại là một chút cũng chưa chiếm. Phải biết rằng Hoa Hạ rạp chiếu phim chính là chiếm cứ toàn bộ Hoa Hạ điện ảnh thị trường 60, một khi nước ngoài điện ảnh không chịu bất luận cái gì ước thúc tiến công Hoa Hạ kia đối Hoa Hạ bản thổ điện ảnh nghiệp tới nói tuyệt đối là có tính chất hủy diệt đả kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm chủ đạo này hết thảy Bộ Văn hóa Bộ trưởng Tào Hoa Càn không thể nghi ngờ là muốn phụ toàn trách. Mà nếu là Tào Hoa Càn bởi vậy xuống đài kia đối Điền Kỳ Thượng tới nói tuyệt đối là một cái cơ hội tốt. Bằng vào hắn tư lịch cùng Lý gia bối cảnh, Điền Kỳ Thượng rất có khả năng tiếp nhận chức vụ Bộ Văn hóa Bộ trưởng chức. Đến nỗi Lương Thiên Thu tuy rằng tiền nhiệm tới nay làm phi thường không tồi, nhưng hắn rốt cuộc ở Bộ Văn hóa chỉ ngây người một năm, thế nào cũng không có khả năng đến phiên hắn. Bởi vậy, Điền Kỳ Thượng là phi thường vui nhìn đến này hết thảy, đương nhiên, hắn trên mặt là khẳng định sẽ không biểu hiện ra ngoài. Hải tái ngươi, hai sai e, hai rồ, cách chương.